Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2539, chương 2539, huyết uyên giới vùng. Huyết ma, converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu một kiếm tiêu diệt. Linh cứu quốc chủ bỏ mình, đây có thể cầm linh sán quốc, còn dư lại cường giả, cũng hù phá hồn. Đối với linh sán quốc thần tôn cường giả, Dịch Tiểu Phi một cái cũng sẽ không bỏ qua, trực tiếp đuổi tận giết tuyệt. Dĩ nhiên, còn muốn đem linh sán quốc quốc khố cũng cướp đoạt một lần. Năm đó thù, mình phen này cử động đủ phá hủy toàn bộ linh sán quốc. Ở linh sán quốc, 5 triệu năm quốc thọ ngày, đem linh sán quốc hủy đi. Đây cũng là linh cữu cần phải bỏ ra thảm thiết giá phải trả. 15p sau đó, linh sán quốc mới bình tĩnh lại, mà Dịch Tiểu Phi đã rời đi. Đối với khắp cả linh sán quốc, chính là tai họa ngập đầu. Buồn cười là, trước tới ăn mừng linh sán quốc, quốc thọ ngày những thế lực kia, đều bắt đầu cướp đoạt linh sán quốc tài nguyên, bởi vì toàn bộ linh sán quốc đã không có thần tôn cường giả, liền liền linh cữu quốc chủ đều đã chết, còn có ai có thể ngăn trở bọn họ? Nhất là bọn họ vậy không cần có chỗ kiêng kỵ, hoàn toàn có thể cổ động ra tay. Không gian chỗ sâu, một chiếc trên linh thuyền, Dịch Tiểu Phi kiểm kê lần này linh sán quốc thu hoạch. Dịch Tiểu Phi còn siêu hồn liền một ít tu sĩ, nhất là vậy quốc sư Vu Phong Lăng. Ở linh sán quốc bên trong cũng không thấy Diệp Hiên. Cái này năm đó nhưng mà bị linh cữu mang về linh sán quốc Đông Nam hai vực thần văn bia cuộc chiến, cái này Diệp Hiên cũng không xuất hiện, hôm nay lại là không biết tung tích. Hắn cũng chưa chết, một điểm này Dịch Tiểu Phi có thể xác định. Diệp Hiên đối với Dịch Tiểu Phi mà nói quả thật không có uy hiếp. Có thể ở Dịch Tiểu Phi trong mắt, tư chất không hề kém. Hơn nữa hai người bây giờ có ân oán, tên này tương lai sẽ là một cái phiền phức. Dĩ nhiên bây giờ cũng không cần lý biết. Dịch Tiểu Phi muốn ở Lôi Thánh Đại Lục lịch luyện. Lần này thu hoạch lớn nhất chính là vậy đế long mạch lấy được. Đem đế long mạch luyện hóa, mình cũng có cơ hội đột phá thành làm chủ thần cảnh cường giả. Còn như chạm kế tiếp, đi địa phương nào, Dịch Tiểu Phi mình cũng không có mục tiêu rõ rệt. Chẳng qua là rời đi trước Nam Phương vực nói sau. Thoáng một cái trăm năm thời gian trôi qua, không gian chỗ sâu linh thuyền đã rời đi Nam Phương vực địa giới. Còn như đi tới trước đến địa phương nào, ở linh thuyền bên trong tu luyện Dịch Tiểu Phi cũng không biết chuyện. Cái này 10 năm thời gian, một mực rất thuận lợi. Không gian chỗ sâu, lúc này từ một bên khác, có 3 chiếc linh thuyền nhanh chóng được lái qua. Ở trên linh thuyền, thẳng đứng cờ xí, đại biểu những thứ này linh thuyền thuộc thế lực, có những thứ khác linh thuyền. Ở trong đó một chiếc trên linh thuyền, một vị ông già tóc trắng, chú ý tới Dịch Tiểu Phi linh thuyền. Bên này nhưng mà huyết uyên giới, nhà không gian. Vậy tu sĩ căn bản không dám vào nhập, bởi vì cái này huyết uyên giới bên trong, nhưng mà cuộc sống một ít huyết ma, những huyết ma này, chính là huyết uyên con rơi biến thành, tu luyện thành người, ở khu vực này, là chân chánh bá chủ, bọn họ thiên vũ thương hội, lần này là không có cách nào, phải nhanh một chút trở lại, mới chỉ có thể từ nơi này không gian bên trong, sau gần đạo trở về. Từ huyết uyên giới nơi này không gian trở về, chỉ cần một ngày thời gian, mà nếu là không sao cái này không gian đường, trở về cần nửa tháng, bọn họ thiếu hụt chính là thời gian, cho nên chân thực vạn bất đắc dĩ. Kha lão, không có vấn đề chứ, biết sẽ không đối với ta thiên vũ thương hội bất lợi. Mà lúc này, có một vị nữ tử tới đây, chính là thiên vũ thương hội tam tiểu thư. Thiên Vũ Nhi, một thân lối ăn mặc, phá lệ có tiên khí. Thiên Vũ Nhi chính là thần tôn hậu kỳ cường giả, lần này Thiên Vũ Thương Hội giao dịch, chính là bởi vì nàng xử lý, mới biết hoàn mỹ thu chàng. Có thể không từng nghĩ đến, gia gia mình đột nhiên vết thương cũ tái phát, tình huống nguy cấp, nàng giải quyết xong sau đó, liền lấy nhanh nhất tốc độ quay trở về. Kha Lật chính là cái này một mực đội ngũ bên trong người mạnh nhất. Thần tôn đại viên mãn cường giả và Kha lão như nhau. Thần tôn đại viên mãn cường giả ở đoàn người này bên trong còn có 4 người, 5 vị thần tôn đại viên mãn, người mạnh nhất chính là Kha lão, mà Kha lão cũng là Thiên Vũ Thương Hội bên trong bối phận cực cao người, đi theo gia gia mình Thiên Vũ nhiều năm. Thiên Vũ Thương Hội từ gia gia là thiên thần cảnh liền thành lập được một cái nho nhỏ thương hội ở đây, ở Lôi Thánh Đại Lục, Nhật Nguyệt Thập Tam Địa Giới thành lập lên, bây giờ đã diễn biến thành Nhật Nguyệt Thập Tam Địa Giới bên trong 5 đại thương hội một trong, đây chính là to lớn lột xác. Chỉ bất quá bây giờ thương hội bởi vì gia gia thân thể đối ngoại trấn nhiếp giảm bớt nhiều, hẳn không có vấn đề. Bất quá ở bên trong không gian này còn cần cẩn thận, máu kia ma cũng không phải là dễ trêu. Kha Hạo nói đến huyết ma thời điểm, ánh mắt bên trong vẫn có nhất định kiêng kỵ. Ở huyết nguyên giới chi địa, những huyết ma này chiến lực còn muốn mạnh hơn một ít. Nếu là rời đi huyết nguyên giới, bọn họ chiến lực vậy sau đó rớt không thiếu. Vốn là không muốn mạo hiểm, chẳng qua là lão gia chủ tình huống có chút nguy hiểm, bọn họ lần này lại mang theo đan dược. Đan dược này cực kỳ chân quý, chính là chí tôn đế đan, là cho lão gia chủ ổn định vết thương cũ, tăng thêm tốc độ, tiêu hao nhiều hơn nữa đế tinh đều không sao. Kha Hạo phân phó người chung quanh đi cho linh thuyền cung cấp càng nhiều hơn đế tinh, cung cấp động lực, rõ ràng rất nhanh thì có người truyền đạt đi xuống. Không tới 20 tức thời gian, 3 chiếc linh thuyền tốc độ liền tăng nhanh không thiếu, rất nhanh liền vượt qua Dịch Tiểu Phi linh thuyền. Ung ung, có thể một khắc sau, ở không gian phong bạo bên trong dâng lên huyết lãng, máu kia sóng ùn ùn kéo đến, cuốn sạch qua tới, trực tiếp đem 3 chiếc linh thuyền từ không gian chỗ sâu cưỡng ép đánh ra. Trừ cái này 3 chiếc linh thuyền, còn có phía sau Dịch Tiểu Phi linh thuyền. Không tốt, Kha Hạo phản ứng lại thời điểm đã muộn, từ không gian chỗ sâu đánh văng ra ngoài 3 chiếc linh thuyền chỗ chính là huyết nguyên giới vùng. Bầu trời bên trong, từng con to lớn màu máu con rơi bay động, phát ra tiếng kêu chói tai. 3 chiếc trên linh thuyền, Thiên Vũ Thương Hội tu sĩ từng cái như lâm đại địch. Đối với huyết nguyên giới vùng nơi này tình huống có rất nhiều rõ ràng, mà vượt liền hiểu rõ hơn, đối với bên này liền càng thêm kiêng kỵ. Những cái kia bay động ở giữa màu máu con rơi lúc này đã huyễn hóa thành hình người. Ta chờ Thiên Vũ Thương Hội người vô tình xúc phạm các người huyết ma quy củ, chúng ta Thiên Vũ Thương Hội cũng hiểu những thứ này là cấp cho phí qua đường. Giờ phút này giao tiếp, mở miệng là Kha Hạo, đem một quả chuẩn bị nói trước tốt nhẫn không gian ném ra ngoài. Cái này ném ra nhẫn không gian, ở phía trước phương xuất hiện một đạo màu máu nước xoáy. Một cái màu máu mái tóc dài nam tử từ trong đi ra, đem vậy nhẫn không gian bắt từ huyết sắc kia nước xoáy bên trong. Không chỉ là cái này màu máu mái tóc dài nam tử, ngay sau đó còn xuất hiện những thứ khác huyết ma. Trong này nữ có nam có, thực lực cũng chưa từng có mạnh mẽ. Cảnh giới tu vi thấp nhất cũng đã là thần tôn sơ kỳ. Huyết ma vương, Kha Hạo nhìn mái tóc dài màu máu kia nam tử. Nam tử này tướng mạo xấu xí vô cùng, có thể có khí thế lại để cho Kha Hạo cũng run sợ. Huyết nguyên giới thế hệ này bá chủ huyết ma vương, hắn cũng là lần đầu tiên thấy. Hy vọng mình đưa ra đồ